Trở lại 1998, chương 271, biện pháp, 2 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, hoàn mỹ chủ nghĩa, phổ thông ra người tuổi trẻ bây giờ trên người. Theo tuổi tác phát triển, phần lớn người đều sẽ từ từ thay đổi. Đối với nhân, đối với sự, cũng sẽ không nữa như vậy theo đuổi hoàn mỹ. Bởi vì sẽ từ từ minh bạch trên cái thế giới này. Không tồn tại hoàn mỹ nhân, cũng không tồn tại hoàn mỹ sự. Nguyên thời không từ đồng đạo chính là như vậy. Lúc còn trẻ, hắn đối với tình cảm độ tinh khiết yêu cầu rất cao. Hắn muốn tìm một cái chính mình rất thích, cũng rất thích cô gái của mình. Hắn hy vọng nàng ôn nhu, hiền lành, mỹ lệ, thể mình, trong đó, thể mình, trong lòng hắn là một điểm rất trọng yếu. Nói đơn giản chính là hắn thích của mình thích cô nương. Có thể hiểu được, cũng ủng hộ hắn từng cái trọng yếu quyết định. Nếu như không thể, hắn sẽ cảm thấy cô bé này không thích hợp hắn. Khối này cũng nên tính là một loại hoàn mỹ chủ nghĩa. Cũng là bởi vì này, nguyên thời không hắn, không có bất kỳ một nữ nhân có thể trong lòng hắn lâu dài tồn tại. Tổng hội bởi vì này dạng. Như vậy nguyên nhân, từ từ, hắn liền không thích, bất quá, khi đó hắn thích cùng không thích, đều là hắn chuyện riêng, bị hắn thích trôi qua nữ hài. Rất nhiều cũng không biết hắn thích qua các nàng, cho tới sau này, theo lịch duyệt tăng trưởng, tư tưởng của hắn mới chậm rãi trở nên thành thục, hoặc có lẽ là, nhận rõ cũng đón nhận thực tế, từ đó trở đi. Hắn đối với nữ nhân sẽ không yêu cầu cao như vậy rồi. Mặc dù còn không có thấp đến nữ sống trình độ này, nhưng yêu cầu thực sự không cao. Chỉ bất quá, sau khi sống lại, hắn thấy được mình đời này nhất định có thể làm ra một phen thành tựu. Cho nên trong lòng lại lặng lẽ tăng cao đối với một nửa kia yêu cầu. Không giống lại đem liền, Bạc Anh Huệ xuất hiện. Khiến hắn rất kinh hỉ. Hắn tìm được yêu cảm giác. Đối với dung mạo của nàng. Vóc người. Tính cách. Vân vân mỗi cái phương diện đều rất thích. Hắn một lần cho là mình trúng giải thưởng lớn. Rốt cuộc tìm được một cái khắp mọi mặt đều hoàn mỹ phù hợp hắn bạn trai tiêu chuẩn nữ hài. Một cho tới hôm nay trước. Hắn đều là như vậy cho là. Cho nên. Bạc Anh Huệ vừa mới những lời này. Khiến trong lòng của hắn rất thất vọng. Nàng không hắn nghĩ đến tốt như vậy. Nàng không như vậy hiểu. Cũng không như vậy ủng hộ hắn làm từng cái trọng yếu quyết định. Ở phương diện này, nàng khiến hắn thất vọng. Nhưng, thất vọng thuộc về thất vọng. Hắn vẫn không nỡ bỏ lúc đó cùng nàng chia tay. Bởi vì lý trí nói cho hắn biết. Đây thật ra là bình thường. Nàng dù sao chỉ là một TSCS trình độ học vấn cô nương. Nàng tài 21 tuổi. Hai người bọn họ lại vừa là tỷ đệ luyến. Nàng đối với tương lai của bọn hắn có bàng hoàng. Có lo lắng. Thực sự rất bình thường. Ít nhất, khối này có thể nói rõ nàng là hy vọng bọn họ hai có tương lai. Vẫn tốt hơn nàng hoàn toàn không nghĩ bọn họ có tương lai. Chỉ muốn với hắn ngọt ngào nơi một đoạn thời gian liền tàn tốt. Cho nên, hắn không có cùng với nàng tranh cãi. Cũng không nói gì kích thích lời của nàng. Nắm tay nàng, hắn nhẹ nói. Anh Huệ, ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút được không? Chúng ta hôm nay không nói trước cái này. Chúng ta khó khăn ra được một lần. Ăn thật ngon cái cơm. Một hồi lại đi dạo cái thương trường. Không vui sự, trước tất cả để một bên, có được hay không? Bạc Anh Huệ cau mày nhìn hắn, biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu. Chẳng qua là, lúc ăn cơm, tâm tình của nàng vẫn không cao. Đi shopping thời điểm, cũng không có hứng thú gì. Không đi dạo đến nửa giờ, nàng hãy cùng từ đồng đạo nói. Hôm nay liền đến nơi này đi. Ta có chút mệt mỏi. Chúng ta trở về đi thôi. Nàng cảm xúc này trạng thái. Khiến từ đồng đạo tâm lý cau mày. Hắn không hy vọng nàng là cái trạng thái này trở về. Hắn cảm thấy tình nhân giữa có vấn đề, hẳn mau sớm giải quyết. Sau đó hắn liền muốn không thử một chút ngủ phục nàng. Không phải là có rất nhiều người đều nói qua mà. Đàn bà tức giận, không có ngủ một lần không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì ngủ hai lần. Hắn thấy lấy được nghiệm chứng những lời này chính xác hay không thời điểm đến. Mệt mỏi à, đi. Ta đây đi mướn phòng. Chúng ta đi thật tốt tắm một cái. Lại ngủ một giấc thật ngon. Được rồi, vừa nói. Hắn ôm nàng yêu muốn đi. Kết quả, đi chỉ là chính bản thân hắn. Hắn đi ra một bước. Bạc Anh Huệ lại đứng tại chỗ không động. Từ Đồng Đạo cau mày quay đầu. Đi à, ngươi không phải là mệt mỏi sao? Bạc Anh Huệ cau mày lắc đầu. Được rồi, ta nghĩ rằng trực tiếp trở về nhà trọ. Lần sau đi, hôm nay không đi. Từ Đồng Đạo cảm giác mình có phải hay không hẳn khuyên nữa một chút. Vì vậy, hắn trở về kéo nàng. Đi thôi, đi thôi. Đi nơi nào ngủ không phải là ngủ a, một hồi ta cho ngươi bóp nắn bả vai. Cho ta một cái biểu hiện cơ hội có được hay không? Đi thôi. Bạc Anh Huệ đẩy ra hắn đưa tới tay. Lùi về sau một bước. Lắc đầu. Nói hết rồi không đi. Ngươi trong tiệm chắc có chuyện phải làm chứ. Ngươi nhanh đi về đi. Ta đi trước. Vừa nói. Nàng xoay người đi thật. Từ Đồng Đạo đứng ở nơi đó. Cau mày nhìn nàng rời đi hình dáng. Nụ cười trên mặt cũng phai nhạt. Tâm lý có chút bất đắc dĩ. Cũng có chút phiền. Hắn đã cố gắng ở lấy lòng nàng. Muốn cho nàng xin bớt giận. Nhưng sự thật chứng minh. Thật giống như không hiệu quả gì. Một người từ thương trường đi ra Từ Đồng Đạo. Tâm tình không cao. Hắn không gấp đi tìm xe trở về Sa Châu huyện thành. Mà là một người đi tới thương trường bên ngoài trên ghế dài ngồi xuống. Cúi đầu điểm điếu thuốc. Chấm, đây là hắn cùng Bạc Anh Huệ lui tới nay. Lần đầu tiên xào xáo. Cảm giác thật không tốt. Rất bất đắc dĩ. Hắn biết rõ mình không thể nào bởi vì nàng lời nói. Liền buông tha tiệm nét nghĩ muốn pháp. Nhưng, hắn nơi này không bày tỏ thái độ buông tha lời nói. Nàng khí lại không cần thiết. Đòi tốt cái gì, cũng đều vô dụng. Cái này nan giải vấn đề. Bây giờ liền bày ở trước mặt hắn. Nếu như cái vấn đề này không giải quyết rồi. Hắn và Bạc Anh Huệ giữa. Trong thời gian ngắn, sợ rằng hội một mực có ngăn cách. Một điếu thuốc thời gian. Hắn suy nghĩ hai cái biện pháp giải quyết. Một là bỏ đi mình mở lưới ý nghĩ. Nghe Bạc Anh Huệ. Ổn ổn châm, phải dựa vào cái đó quán đồ nướng từ từ kiếm tiền. Dư tiền, chờ đem tới có một ngày. Hai người bọn họ tình yêu công khai. Thuận lợi, liền làm từng bước mức độ nhập hôn nhân cung điện. Cái biện pháp này, hẳn là có thể nhanh nhất lấy được Bạc Anh Huệ tha thứ. Để cho nàng cao hứng biện pháp. Một cái biện pháp khác, chính là tăng nhanh lưới công việc chủ bị. Hãy mau đem lưới lái. Hơn nữa, hãy mau đem lưới độ hot làm. Khiến Bạc Anh Huệ mau sớm nhìn thấy hắn tiệm nét quyết định là chính xác. Dùng sự thực đánh nàng mặt. Ách, không đúng. Hẳn là dùng sự thực mà nói phục nàng. Hắn muốn chọn cái thứ hai. Không muốn cân nhắc biện pháp thứ nhất. Bởi là biện pháp thứ nhất nhìn như có thể nhanh nhất lấy được Bạc Anh Huệ tha thứ. Tranh thủ nàng vui vẻ. Nhưng làm như vậy lời nói. Chính hắn sợ rằng hội biệt xuất nội thương. Biết rất rõ ràng tiệm nét rất có thể kiếm tiền. Lại trơ mắt lựa chọn buông tha. Hắn trong lòng mình có thể vui vẻ được sao? Huống hồ, coi như hắn hoàn toàn nghe Bạc Anh Huệ. Nhưng chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng đây? Người nào có thể bảo đảm sau khi hai người bọn họ giữa? Cũng sẽ không bởi vì chuyện khác lại xuất hiện mới mâu thuẫn. Chẳng lẽ hắn mỗi lần đều phải lui bước? Mỗi lần đều nghe ta sao của nàng? Hơn nữa, ai có thể bảo đảm hắn thực sự nghe nàng? Sau khi ba mẹ nàng, người nhà, cũng sẽ không phản đối hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Hắn không dám đánh cuộc cái đó, không xác định tương lai. Hắn có thể xác định chỉ có tiệm net, sẽ không lỗ vốn, mền thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.